Thở thư giãn. Tập trung vào hơi thở là một cách thư giãn nhanh. Sẽ hữu ích nếu bạn đang cảm thấy căng thẳng hay khó chìm vào giấc ngủ. Hãy để bạn thoải mái ở trong tư thế ngồi hoặc nằm. Bạn có thể nhắm mắt hay để mắt hé mở. Giờ hãy để bạn buông xuôi và thư giãn. Làm dịu sự căng thẳng ở đôi vai. Hãy điều chỉnh cơ thể một chút, sao cho bạn cảm thấy thật dễ chịu. Và bắt đầu thư giãn. Úp hai lòng bàn tay lên bụng để theo dõi nhịp thở của bạn. Bây giờ, hãy hít vào một hơi thật sâu và từ từ thở ra. Một lần nữa, hãy hít vào và từ từ thở ra. Hai bàn tay của bạn được nâng lên khi hít vào và hạ xuống khi thở ra. Lại một lần nữa, hít sâu vào và thở ra chậm. Giờ bạn hãy để hơi thở của bạn tự nhiên hòa vào nhịp viên của nó. Hít vào và thở ra. Khi bạn hít vào, bạn hãy tập trung vào đôi bàn tay trên bụng của mình. Mỗi khi hít vào, đôi bàn tay ấy nâng lên chậm rãi và thở ra. Chúng hạ xuống một cách chậm rãi. Cố gắng không ép buộc. Hãy để hơi thở của bạn tự tìm thấy nhịp riêng của nó. Lúc đó bạn sẽ thấy những phần còn lại trên cơ thể bắt đầu trùng xuống. Giữ sự tập trung vào đôi bàn tay. Chậm chậm nâng lên khi hít vào. Và chậm chậm hạ xuống khi thở ra. Việc này dẫn đến sự lắng dịu và thư giãn trong lòng. Hãy hít vào sự lắng dịu và thở ra sự căng thẳng. Hít vào sự bình yên và thở ra tất cả mọi nỗi lo âu. Quan sát đôi bàn tay theo dõi nhịp thở. Hít vào và thở ra. Hít vào, thở ra. Khi bạn muốn dừng lại, hãy hít thở sâu, chậm rãi. Nếu bạn đang nhắm mắt, thì hãy mở mắt ra, sau đó bắt đầu cử động từ từ và vươn vai.